Người đó chính là Tống Hân Viện. Tống Hân Viện bên ngoài thì mộc mạc, nhưng trong lòng là một nữ nhân có dục vọng vô cùng mãnh liệt. Vì để chữa bệnh liệt dương cho trương phu Triệu Đông Minh, Tống Hân Viện gần như tìm khắp các danh y, dùng hết các loại thuốc nổi tiếng, thậm chí bao gồm cả xuân dược. Tống Hân Viện có một loại xuân dược, không những không màu không vị, người sau khi uống vào cũng không hề mất lý trí, chỉ muốn làm tình. Chỉ là loại xuân dược đó rất bá đạo, sau khi vào trong cơ thể người có thể tiếp tục kéo dài đến mấy ngày, lại còn có thể điều tiết hormone của cơ thể người, gia tăng sự sinh sản kích thích tố. Trước khi bắt đầu bữa tiệc kiểu Pháp, Tống Hân Viện ngầm thả thứ xuân dược đó vào trong chén rượu của Dung An Giao, liều lượng lại còn không ít. Trước đó, Tống Hân Viện mới chỉ cho 3 người thưởng thức qua loại xuân dược này. Một người đương nhiên là trưởng phu Triệu Đông Minh, nhưng sau khi uống vào vẫn như đá rơi xuống đáy biển, không hề có chút phản ứng nào. Lúc đó Tống Hân Viện thậm chí đã nghi là thuốc giả, vì thế nàng lại đưa cho người thứ hai thử. Người đó là Triệu Hiển. Nhưng lần này, Tống Hân Viện chính mắt chứng kiến sức mạnh của loại xuân dược này. Hôm đó Triệu Hiển đã gian dâm nàng 3 lần. Mặc dù rất khuất nhục nhưng cũng làm cho Tống Hân Viện vô cùng thỏa mãn. Người thứ ba thử qua lại rất vô tội. Người đó vốn chỉ là một nữ hài rất đơn thuần, tùy hứng, cũng chẳng có ân oán gì với Tống Hân Viện. Chỉ bởi vì nàng là vợ chưa cưới của Doãn Xuyên. Nữ hài đó là Vân Vũ Phi. Tống Hân hiện vô cùng hận Doãn Xuyên. Có lẽ nguyên nhân là do hận ai hận cả đường đi lối về, nên nàng cũng hận lây luôn của Vân Vũ Phi. Ngay cả Dung An Giao cũng không sao may mắn tránh khỏi. Nhớ lại 10 năm trước, Tống Hân Viện vẫn còn là học sinh, lãng mạn ngây thơ, tràn đầy mộng tưởng, tràn đầy tình cảm mãnh liệt. Nhưng trong một lần cắm trại hè của hội chữ thập đỏ, sau một tối lửa trại sôi nổi, bên bờ biển lãng mạn, một nam nhân uống đến say mềm ôm lấy Tống Hân Viện. Gã rất vô lễ, thậm chí còn thô lỗ lột váy Tống Hân Viện ra. Tống Hân Viện tuyệt không hề chống cự, bởi vì nàng thích gã học sinh cao cao to to đó. Mặc dù không thật anh tuấn nhưng có chất giọng rất tốt, vừa ngân vang lảnh lót lại vừa buồn thương. Tại đêm lửa trại, gã nam nhân đó hát bài, anh có biết em đang chờ đợi anh, đã làm rung động trái tim Tống Hân Viện một cách sâu sắc. Nàng đến bên cạnh gã nam nhân đó với tâm tình kích động và tôn sùng, nhưng gã nam nhân đó quá hưng phấn, quá đắc ý. Gã uống rất nhiều rượu, rất nhiều nữ hài tử cùng dồn dập phóng về phía gã những ánh thu ba ẩn chứa mối tình thầm kín. Tống Hân Viện lo lắm, lo rằng nam nhân đó sẽ bị nữ sinh khác cướp mất. Cho nên nàng rất nhiệt tình, rất chủ động tấn tới. Tống Hân Viện rất đẹp, 10 năm trước đã rất đẹp. Mặc dù nam nhân kia mắt say lờ đờ, nhưng vẻ đẹp của Tống Hân Viện khiến cho nam nhân đó phóng ra toàn bộ tình cảm mãnh liệt của gã. Gã trở nên rất điên cuồng. Một khi nam nhân điên cuồng thì sẽ làm ra rất nhiều việc mất lý trí. Cái đêm hôm đó, bên bờ biển ẩm ướt mà lãng mạn, Tống Hân Viện chịu đựng nỗi đau đớn của sự trinh tiết bị xé nát, dâng hiến và đón nhận sự điên cuồng của gã nam nhân đó, hết lần này tới lần khác, không hề có chút thương hương tiếc ngọc. Nhưng Tống Hân Viện không hề có chút trách móc gã nam nhân đó, nàng thậm chí còn cảm thấy nỗi ngọt ngào trong đau đớn. Vạn lần không ngờ nổi, hôm sau trời vừa mờ sáng, đám sinh viên thành viên tổ chữ thập đỏ đã nhổ trại rút hết. Gã nam nhân tàn phá bừa bãi trên thân thể Tống Hân Viện cả một đêm cũng biến mất, không để lại đôi câu vài lời. Nỗi ngọt ngào trong đau đớn của Tống Hân Viện biến thành phẫn nộ. Nàng trải qua bao khó khăn, cuối cùng mới tìm được trường đại học nơi gã nam nhân đó theo học. Khi nàng ngập tràn niềm vui sướng và kích động tìm đến gã nam nhân, nàng chợt phát hiện, cái gã nam nhân cao cao lớn lớn đó đang ôm ấp một nữ nhân nhỏ nhắn yêu kiều. Anh em dưới bóng cây mát rượi trong sân trường. Vào lúc đó, trái tim Tống Hân Viện như đã chết. Nàng thêm hận gã nam nhân bạc tình tên Doãn Xuyên đó. Mãi về sau này, mỗi khi Tống Hân Viện nhớ lại đoạn chuyện xưa, nàng lại nguyền rủa Doãn Xuyên. Mặc dù thời gian đã trôi qua 10 năm, nhưng hai chữ Doãn Xuyên giống như bàn là vậy, đã in dấu trong trái tim Tống Hân Viện. Nghe nói Doãn Xuyên sắp kết hôn, Tống Hân Viện cười lạnh, nàng sao có thể để cho Doãn Xuyên hạnh phúc như vậy? Nàng phải làm cho Doãn Xuyên đau khổ, thậm chí ngay cả bạn bè của Doãn Xuyên cũng phải chịu sự trả thù của nàng, trả thù một cách điên cuồng. Thật xin lỗi, uống hơi nhiều. Dung An Giao từ trong phòng rửa tay quay lại đã làm ngắt quãng hồi ức của Tống Hân Viện. Sao vậy? Tửu lượng của Dung tỷ vẫn luôn tốt nhất trong chúng ta mà. Chúng em còn chưa cảm thấy uống bao nhiêu. Ha ha. Có điều nếu Dung tỷ không muốn uống nữa, mọi người không nên miễn cưỡng. Đơn Văn gia thân là chủ nhà tỏ ra rất quan tâm, rất chăm sóc Dung An Giao. Mấy ngày nay nghỉ ngơi không được tốt, Dung An Giao kiếm một cái cớ, nhưng nàng vẫn rất cảm kích câu nói quan tâm tới nàng của Đơn Văn gia. Nhưng ai biết được sau khi Dung An Giao vào phòng rửa tay rồi, không những không thể làm cho dục vọng đang tăng cao hạ xuống, ngược lại thân thể càng lúc càng bức bối. Dung An Giao cảm thấy rất rõ ràng nội khố đã ướt rượt. Dung tỷ, rượu có thể không uống, nhưng chuyện đã đồng ý với em không thể làm nha. Dung An Giao vừa định kiếm cớ nói lời tạm biệt, không ngờ Đơn Văn gia lại chặn trước một bước. Câu nói của nàng đánh tan ý định lập tức ra về của Dung An Giao. Dù sao chuyện đã nhận lời Đơn Văn gia, nàng không thể thoái thác. Đương nhiên giữ lời rồi. Việc tôi đã nhận lời với cô thì sao có thể nuốt lời được. Dung An Giao mỉm cười. Mặc dù ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh ổn định, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng. Thầm nghĩ, hiện giờ tình trạng thế này thì làm sao có thể khiêu vũ được đây. E là đến đứng còn không vững. Nàng lại vội vàng uống vào hai ngụm nước lạnh. Mọi người đang chuyện trò vui vẻ, nghe thấy trong lời nói của Đơn Văn gia có ý gì khác, nhao nhao tỏ ra hiếu kỳ. Đồng Linh liền lập tức hỏi, chuyện gì vậy? Thần bí thế. Đơn Văn gia cười đáp, biểu đệ Lý Kha của em mấy hôm nữa phải tham gia vũ hội, cậu ấy muốn học khiêu vũ. Vừa rồi ấy à, em đã mời Dung tỷ giúp đỡ, để chị ấy thay em dạy Lý Kha một chút. Hi, Dung tỷ là người tốt, nên lập tức đồng ý, thật không? Hoa, vậy hôm nay không chơi bài nữa, chúng ta xem Dung tỷ khiêu vũ, cũng học hỏi thêm, Dung tỷ của chúng ta khiêu vũ tuyệt vời. Đơn Văn gia vừa nói ra, mọi người đã phản ứng cực kỳ nồng nhiệt. Rượu qua tam tuần, mọi người không những lâng lâng, còn muốn tìm chút gì kích thích. Thật ra tôi nhảy không đẹp, Văn gia chỉ khoa trương linh tinh thôi, Dung An Giao có chút mắc cỡ. Có điều sự mong đợi của mọi người cũng khiến cho Dung An Giao có chút xung động muốn thể hiện kỹ thuật khiêu vũ. Nỗi xung động đó tạm thời áp chế ngọn lửa dục trong lòng. Lý Kha vẫn luôn để ý tới Dung An Giao thì không sao áp chế bản thân được nữa. Mặc dù Tống Hân Viện không hề hạ xuân dược vào trong ly rượu của hắn, nhưng vẻ phong vận của Dung An Giao đã như một liều xuân dược cực mạnh. Huống chi hắn cũng uống không ít. Trong cảm giác lâng lâng, hắn phát hiện sau khi nữ nhân uống rượu càng đẹp hơn, dáng hồng trên khuôn mặt đại biểu cho vẻ ngượng ngùng, đại biểu cho sự cám dỗ. Nam nhân thích nữ nhân e ấp, thích vẻ phong tình muốn chống cự lại còn nghênh đón. Cho nên Lý Kha cương lên, hắn rất muốn ôm Dung An Giao một cái. Em ra mở nhạc. Đơn Văn gia hưng phấn đứng lên, một bản nhạc rất du dương, rất thích hợp cho điệu oan vang lên trong gian phòng khách rộng rãi. Đó là một ca khúc do ca sĩ rất nổi tiếng người Anh Cesar Brightman biểu diễn, ca buồn miên man, u oán động lòng. Mọi người tới tấp cầm ly rượu tới ngồi trên sofa trong phòng khách, chuẩn bị thưởng thức màn biểu diễn vũ đạo lãng mạn. Đương nhiên Lý Kha rất lịch sự đưa tay phải ra, thực hiện động tác mời Dung An Giao. Đó là sự lễ phép. Dung An Giao không ngờ tới việc lại dạy Lý Kha khiêu vũ trước sự theo dõi của mọi người. Nàng quen nhún nhường nên xấu hổ đến không biết phải làm thế nào. Có điều, nàng vẫn đưa cánh tay ngọc ngà thanh tú ra, nắm lấy bàn tay Lý Kha. Lý Kha cảm giác thấy bàn tay Dung An Giao vừa trắng vừa mềm, lòng bàn tay hơi ẩm, xem ra Dung An Giao có vẻ khẩn trương. Lý Kha mừng thầm trong lòng. Hắn không những mừng thầm mà còn kinh ngạc vui mừng, bởi vì hắn còn cảm giác thấy vòng eo Dung An Giao rất nhỏ rất mềm mại, đầy đặn, mặc dù không siết vào nhưng cảm giác tay cực sướng. Thời đại học, Lý Kha và Doãn Xuyên từng được tôn xưng là sát thủ giao tiếp. Ngoại trừ vài điệu vũ quốc tế như Jamba, Tango có độ khó cao, vũ điệu xã giao nào họ cũng đều nhảy không tồi. nhưng hôm nay Lý Kha lại vụng về đến mức chẳng khác con lừa là mấy. Mặc dù không dẫm phải chân dung An Dao, nhưng động tức tức cười gây nên những tiếng cười như nắc nẻ của đám mỹ nữ đứng ngoài quan sát. Không phải là Lý Kha không thể nhảy tốt, cũng không phải không muốn nhảy tốt, mà chỉ là vì hắn phải giả vờ không biết khiêu vũ xã giao. Ai, chúng ta không quấy rầy họ học khiêu vũ nữa, cứ lên lầu xông hơi một lúc được không? Mặc dù động tác vụng về của Lý Kha rất tức cười, nhưng xem mãi cũng chán. Đơn Văn Gia đề nghị mấy mỹ nữ thưởng thức phòng tắm xông hơi tại nhà ở trên lầu một chút. Hay quá, em cũng muốn ngâm mình một chút. Đơn Văn Gia cười mỉm quay sang nói với Dung An Giao và Lý Kha. Hai người cứ từ từ nhảy nhé, chúng em đi ngâm mình một chút. Lý Kha, cô giáo chị đã tìm giúp cậu rồi. Có học được hay không thì phải xem ở cậu đó. Nói rồi, nàng nhìn Lý Kha một cái đầy ẩn ý. Cảm ơn Văn Gia tỷ, em nhất định sẽ học thật tốt. Dung tỷ khẳng định có thể dạy em nhảy giỏi. Lý Kha cười đáp. Này, sao mọi người lại đi hết vậy? Dung An Giao có chút nôn nóng. Mấy người đều đi cả, nàng cảm thấy càng ngượng ngùng hơn. Nhưng hôm nay đám mỹ nữ tựa hồ như đặc biệt thích tắm sông hơi. Bọn họ mang theo những chiếc ly đã rót đầy rượu vang, nói cười vui vẻ chạy cả lên lầu, không một ai ở lại. Trong gian phòng khách vắng vẻ chỉ có hai người Dung An Giao và Lý Kha. Ca khúc Xe The Brightman hát cứ lặp đi lặp lại. Dung An Giao không biết làm sao, nàng chỉ có thể thực hiện lời hứa của mình. Tôi lui một bước, sau đó lùi ba bước liên tiếp. Vậy có phải là tôi tiến lên một bước trước, rồi tiến liền ba bước tiếp theo? Đúng, cậu thật thông minh nha, là nhờ cô giáo dạy hay. Tiếp theo là bước chân trái trước, ha là chân phải trước. Tôi lùi chân phải, cậu sẽ tiến chân trái. Tôi lùi chân trái, cậu lại tiến chân phải. Lý Kha xem ra học rất chăm chú, cũng rất nghiêm túc, nhận thức cũng rất cao. Bước nhảy vốn vụng về dần dần theo được tiết tấu. Điều đó khiến Dung An Giao có chút ngạc nhiên. Bầu không khí dần dần hòa hợp lại. Mã ngoài anh Tuấn rắn giỏi, thêm vào ăn nói khéo léo của Lý Kha cũng làm cho Dung An Giao có chút thiện cảm, dần buông lỏng tâm tình khẩn trương. Đến cả tay Lý Kha hơi vượt quá giới hạn một chút, nàng cũng không để tâm. Có mấy lần, tay Lý Kha ôm lấy vòng eo mềm mại của Dung An Giao vô tình trượt xuống hông Dung An Giao, nơi đó cách đồn bộ cự ly chỉ chừng nửa ngón tay. Cậu học thật nhanh, trước đây đã khiêu vũ chưa? Làm cô giáo đương nhiên hy vọng học sinh học biết nhanh. Dung An Giao không phải là cô giáo, nhưng nàng thấy Lý Kha đã biết phối hợp, nàng cũng cực kỳ kinh ngạc vui mừng. Có học qua một chút điệu nhảy thời học sinh, Lý Kha nhanh trí đáp. Thảo nào, trước đây tôi có dạy Văn Gia, dạy cả nửa năm mà vẫn còn dẫm phải chân mãi. Nói rồi, Dung An Giao không nhịn được bật cười. Nụ cười của Dung An Giao rất tự nhiên, nhưng Lý Kha lại không sao tự nhiên được nữa. Một nụ cười của mỹ nhân khiến trăm cây đua nở, Lý Kha vừa mất hồn, chân bước thừa một bước, lập tức làm xáo trộn tiết tấu, cùng Dung An Giao va vào nhau. Lý Kha vội vàng đưa hai tay ra, ôm Dung An Giao vào lòng, lồng ngực rõ ràng chính xác cảm nhận được thế nào là đầy đặn. Ai ra, sao bước chân đang tốt, lại đột nhiên loạn lên thế? Cậu phải tập trung chứ. Dung An Giao vội vàng đẩy Lý Kha ra, hổ thẹn không thôi, miệng thì lớn tiếng trách móc Lý Kha. Có điều, một người vừa đẹp vừa thông minh như nàng cũng lập tức hiểu ra nguyên nhân là gì, nàng cũng thầm tự trách. Xin lỗi, tôi vụng quá. Lý Kha bắt đầu mất phương hướng, hắn có chút không cầm nổi lòng, không ngờ được sức cám dỗ của Dung An Giao lại cao siêu đến vậy. Đến nỗi Lý Kha thiếu chút đã quên bén mất mục đích của ngày hôm nay. Cũng không phải là vụng, mà là cậu thiếu tập trung. Nói rồi, khuôn mặt đã hồng vì rượu của Dung An Giao càng đỏ thêm. Nàng biết lực sát thương của nhan sắc mình. Khoảng cách gần như vậy, nam nhân sao không động lòng cơ chứ? Đến cả bản thân mình cũng có chút lòng dạ rối bời. Ngọn lửa dục vừa áp chế lúc nãy lại đột nhiên bùng lên một lần nữa. Dung An Giao cảm giác nỗi khổ của mình lại có chút ẩm ướt. Vâng, chúng ta tiếp tục, tôi nhất định sẽ tập trung. Lý Kha giống như cậu học sinh mắc lỗi. Được rồi, bước chân trái lên trước. Dung An Giao không dám nhìn Lý Kha nữa, thậm chí không dám hít thở mạnh, chỉ sợ thứ mùi nam nhân trên người Lý Kha tỏa ra khiến nàng ngất xỉu. Đầu óc nàng là một mớ hỗn loạn, không hiểu nổi bản thân mình làm sao nữa, vì sao thân thể lại trở nên mẫn cảm đến vậy, vì sao lại suy nghĩ lung tung đến thế, vì sao lại muốn nam nhân. A, trước mắt là một nam nhân rất hấp dẫn. Ai ôi! Dung An Giao kêu lên một tiếng, lần này lại là nàng đi nhầm bước, tiết tấu của nàng đã loạn, người dẫn đường sai, Lý Kha càng sai. Chân trái hắn bước vào giữa hai chân Dung An Giao, nhưng bộ pháp của Dung An Giao đã bị hỗn loạn, nàng muốn né tránh đã không còn kịp, đùi Lý Kha đã va vào bộ vị mẫn cảm giữa hai đùi Dung An Giao. A! Dung An Giao như bị điện giật, toàn thân đột nhiên cứng đờ, khép chặt đùi lại một cách vô ý thức, vừa khéo lại kẹp chặt luôn cả chân trái Lý Kha. Còn quán tính đi tới trước của Lý Kha đã không kịp dừng lại, một cái loạng choạng, hai người ôm nhau ngã xuống đất. Huỵch, ai ôi! Dung An Giao bật kêu lên một tiếng, lại một lần nữa như bị điện giật. Thì ra, đầu gối của Lý Kha vừa khéo chống lên giải đất tam giác của Dung An Giao. Chỗ đó vô cùng mẫn cảm, đâu có thể chịu nổi đụng chạm tới hai ba lần. Toàn thân nàng mềm nhũn ra, hai đùi khép chặt lập tức mở ra. Chiếc váy bị hớt lên không những có thể nhìn thấy nội khố màu xanh da trời mà đến cả âm mao rậm rịt cũng bị Lý Kha lướt qua không sót chút gì. Không chỉ như vậy, một bàn tay của Lý Kha đúng lúc áp lên bộ ngực đầy đặn của Dung An Giao. Mặc dù cách lớp y phục, nhưng Lý Kha đã có thể khẳng định, một bàn tay căn bản không thể nào bao trọn một bên nhũ phong của Dung An Giao. Càng đáng hận là, đầu gối của Lý Kha không chịu buông lỏng bộ vị đang thốc vào chút nào, không những ấn chặt tới mà còn cỏ sát nhẹ nhàng. A, mau dậy đi, cậu, đụng vào tôi rồi. Dung An Giao chẳng còn chút hơi sức nào, nàng chỉ có thể kêu gọi, khe khẽ kêu gọi. Nàng không muốn làm kinh động đến đám nữ nhân trên lầu. Nếu như làm kinh động đến đám nữ nhân trên lầu, vậy thì nhục nhã và hổ thẹn biết bao. Thật không phải, chỉ không bị ngã đau chứ. Lý Kha dường như càng quan tâm Dung An Giao có bị thương không hơn. Đầu gối của hắn càng ra sức húc tới, chẳng hề để ý tới yêu cầu của Dung An Giao. Ừ, cậu. Dung An Giao đột nhiên rên lên một tiếng, cắn chặt bờ môi, lông mày nhíu chặt, thân thể mềm mại co giật mãnh liệt. Không ngờ bị cơn cao trào tập kích bất ngờ đánh tan đến thiếu chút nữa là ngất xỉu. Dung tỷ, chỉ sao vậy? Có phải không thoải mái? Có phải có chỗ nào bị thương? Để tôi xem nào, phản ứng của Dung An Giao khiến cho Lý Kha giật nảy mình, thầm nghĩ, thứ xuân dược này thật lợi hại. Không ngờ có thể hành hạ nữ nhân ung dung đoan trang này đến biến thành muôn vàn quyến rũ. Thật là đáng sợ. Mặc dù biết Dung An Giao đã tiết thân, nhưng Lý Kha vẫn giả đò không biết chút gì, đầu gối vẫn húc chặt vào huyệt khẩu của Dung An Giao. Lý Kha cảm giác thấy từ cái chỗ nơi đầu gối có một chất lỏng ấm ấm, ướt ướt từ trong nội khố của Dung An Giao thấm ra. Dung An Giao đã không nói lên lời nữa, nàng chỉ thở hổn hển, không còn chút sức lực nào, thân thể lại nóng bừng bừng. Dung tỷ, chị nóng quá, có phải bị sốt không? Bàn tay Lý Kha ôn nhu lướt qua khuôn mặt Dung An Giao, sau đó dừng lại trên vầng trán Dung An Giao. Thấy Dung An Giao không lên tiếng, hắn lại tự ra quyết định cởi áo Dung An Giao ra. Thoáng chốc, Lý Kha đã ngẩn người ra. Một cặp nhũ phong gần như hoàn mỹ nhảy vào trong ánh mắt hắn. Trắng nón đầy đặn, tràn đầy sức quyến rũ vô hạn. Áo nịt ngực màu xanh da trời tỏ ra hơi nhỏ một chút, khiến cho Lý Kha cảm thấy hai gò bồng đảo ngạo nghễ đang phải chịu sự giam cầm. Hắn quyết định vì đôi bồng đảo đó mà giải phóng mọi xiềng xích. Không được, cậu không được đụng vào tôi nữa. Dung An Giao lấy hết toàn bộ hơi sức hết lên ngăn chặn sự xâm phạm của Lý Kha. Mặc dù giọng nàng vẫn rất yếu ớt, nhưng nàng nhất định phải ngăn chặn hành vi của Lý Kha. Nàng hết sức nói với bản thân, ngàn vạn lần không thể làm chuyện không phải với Doãn Xuyên. Trong lòng Dung An Giao, Doãn Xuyên chính là lão công của nàng. Nhưng, dục vọng của Dung An Giao không vì cơn cao trào tập kích đột ngột kia mà giảm bớt. Ngược lại, đầu gối của Lý Kha thúc tới chỗ chí mạng, ngọn lửa dục trong thoáng chốc lại cuồn cuộn thiêu đốt toàn thân nàng. Hơn nữa, càng cháy càng mãnh liệt. Cùng lúc với Dung An Giao hét lên ngăn chặn Lý Kha, không ngờ lại dùng hạ thể mình ấn ngược lại đầu gối Lý Kha. Khi Lý Kha không nghe lời ngăn cản, tiếp tục ấn tay lên nhụ phong cao vút của nàng, lòng tin vào sự chống cự của Dung An Giao đã dao động. Nàng phát ra một tiếng rên rỉ co hồn, áo ngực màu xanh da trời rớt xuống, nhũ đầu màu nâu đỏ giống như một trái nho vừa chín, mọi gọi người tới ngắt hái. Lý Kha liền hái ngay, hắn không những dùng tay để ngắt, còn dùng miệng để hái. Nhũ phong trắng nõn trong tay Lý Kha bị xóa nắn đến hồng rực lên, trên nhũ đầu săn cứng lưu lại nước miếng óng ánh. Tay Lý Kha trượt xuống vùng âm mao rậm rạp. Dừng tay, mau dừng tay. Dung An Giao thực hiện cuộc giãy giụa cuối cùng, móng tay sắc nhọn của nàng cắm vào cánh tay Lý Kha. Muốn tôi dừng lại thật à? Cơn đau nhói càng kích thích dục vọng phải chinh phục quý phụ trước mặt này của Lý Kha. Hắn vừa ngắm nhìn Dung An Giao vừa dùng đầu gối thúc vào huyệt khẩu. Dung An Giao yêu kiều hô, không được thúc. Ức. Lúc Lý Kha thúc đến cái thứ năm, Dung An Giao sụp đổ, triệt để sụp đổ. Ánh mắt nàng trở nên mơ màng, móng tay sắc nhọn cũng trở nên ôn nhu. Lý Kha cười, hắn nhìn thấy một con dê đang đợi làm thịt. Trên lầu, ba nữ nhân, sáu con mắt chính đang khẩn trương mà kích động chăm chú nhìn lên màn hình. Trên màn hình đang chiếu rõ cảnh Lý Kha đang tháo dây lưng, cởi quần. Cạnh chân hắn, một giai nhân phong hoa tuyệt đại đang nằm đó. Giai nhân đó chính là Dung An Giao đáng thương. Tống Hân Viện uống ừng ực cả ly rượu vang. Nàng cười lạnh, không còn gì phải hồi hộp nữa. Lý Kha sẽ khiến cho bà ta trở nên phóng đãng. Đồng Linh cũng cười lạnh nói, ghi lại đi, để cho lão gia hỏa nhà tôi xem. Đại mỹ nhân lão ngày nhớ đêm mong chẳng qua cũng chỉ là một con đãng phụ mà thôi. Tôi nhổ vào. Đơn Văn Gia lại cười khanh khách nói, thế nào thì tôi cũng mặc kệ, các người cũng không cần tranh cướp với tôi. Lý Kha là của tôi. Đồng Linh liếc xéo Đơn Văn Gia một cái, hừ lạnh, vậy phải xem Lý Kha có đồng ý để một mình cô bao không. Đơn Văn Gia sụ mặt xuống, vừa định phản kích, đột nhiên một tiếng sấm rền vang lên trên bầu trời, tiếp đó cuồng phong nổi ào ào, một trận mưa lớn sầm sập chút xuống. Tiếng sấm đinh tai nhức óc làm Dung An Giao giật mình bừng tỉnh khỏi cơn say tình dục. Nàng dồn sức đẩy mạnh Lý Kha đang cởi nội khố của nàng. Lúc này, điện thoại trong túi sắc của Dung An Giao cũng vang lên. Dung An Giao nhìn trận mưa to gió lớn ngoài cửa sổ như nhớ tới chuyện gì đó. Nàng không kịp mặc y phục liền nối máy. Điện thoại là con gái Vân Vũ Lôi gọi tới. Nàng báo với mẫu thân Dung An Giao, Vân Vũ Phi không nghe điện thoại. Cái gì? Vân Vũ Phi không nghe điện thoại. Con cứ gọi tiếp, mẹ lập tức về ngay. Dung An Giao sợ hãi. Cả một cái nghĩa trang trơ trụi, ngoại trừ các phần mộ, lấy đâu ra chỗ tránh mưa. Trận mưa lớn thế này, chỉ e Vân Vũ Phi bị dầm ướt. Nghĩ tới Vân Vũ Phi yếu ớt bị mưa gió vùi dập trong nghĩa trang hoang vắng, Dung An Giao thân là mẫu thân thương xót đến rơi nước mắt. Nàng vội vàng mặc áo ngực và nội khố bị Lý Kha lột ra. Vân Vũ Phi làm sao? Lý Kha ở bên cạnh lớn tiếng hỏi Dung An Giao. Trong lòng Lý Kha, Vân Vũ Phi là nữ nhân chỉ xếp sau thê tử Vương Cảnh trong sinh mệnh hắn. Nghe thấy Vân Vũ Phi dường như xảy ra chuyện, Lý Kha bèn hỏi theo bản năng. Cậu quen biết Vân Vũ Phi? Dung An Giao chấn kinh nhìn Lý Kha. Nàng dường như linh cảm thấy điều gì đó. Tôi. Lý Kha ấp a ấp úng trả lời. Sắc mặt hắn biến đổi đến nỗi còn khó coi hơn cả người chết. Dung An Giao cười, giận quá hóa cười. Nàng cài nút cẩn thận, cầm túi xách lên, quay người định đi ra khỏi nhà Đơn Văn Gia. Có điều, Dung An Giao lại quay đầu lại. Nàng bước thẳng về phía Lý Kha, vung tay lên, bạt một cái tạt tai nặng trịch lên mặt Lý Kha. Sau đó xông ra khỏi phòng, biến mất trong trận mưa lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, Tống Tiền Thượng. Đó là một khách sạn nhỏ tên là Duyệt Lai, vượt qua một con đường nhựa là nghĩa trang. Không ai thích dừng chân ở một khách sạn gần nghĩa trang, cho dù là cách một con đường. Trừ khi Tiết Thanh Minh tế bái tổ tiên vất vả,